Xích Tâm Tuần Thiên, chương 485, Tinh Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là vừa vặn nghe được động tĩnh, Khương Vọng liền đã theo như kiếm mà lên. Người ở nơi này chờ, ta phía trước đi xem một chút. Khánh Hỏa Kỳ Minh vẫn chưa đáp lại. Lúc này cả người hắn đã căng thẳng. Tinh thú xuất hiện, dường như mở ra trong lòng hắn vô hình môn hộ, đem toàn bộ sợ hãi đều thả ra. Khương Vọng không có khả năng lưu lại an ủi hắn, cho nên chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tự lo tung người, hướng liên tiếp U Thiên nơi đó lỗ thủng mà đi. Vô chi địa quật rất lớn, Khương Vọng vẫn chưa chần chờ, nhưng hắn chạy tới thời điểm, lỗ thủng phía trước đã có không ít Khánh Hỏa bộ chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dầu quay nón đang phát hiệu lệnh, điều động đội hình, mà cái kia cụt một tay Khánh Hỏa Nguyên Thần, dẫn một thanh chiến đao, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, biểu cảm kiên định. Khánh Hỏa Nguyên Thần đối Khánh Hỏa Kỳ Minh khắc nghiệt sao? Có thể được xưng tụng khắc nghiệt, nhưng hắn làm Khánh Hỏa bộ chiến sĩ, trấn thủ vô chi địa quật, thậm chí vì thế đoạn một điều cánh tay. Hắn đã chặt đứt một điều cánh tay, lại còn tại địa quật chiến đấu. Hơn nữa lúc đến nỗi này, tinh thú đột kích lúc, vẫn không chút do dự đình tại trước nhất. Hắn người như vậy, có hay không xem thường Khánh Hỏa Kỳ Minh loại này nao núng chi nhân tư cách? Thật giống như cũng là có. Thế giới không phải đen tức bạch. Khương Vọng thấy có người dẫn cung phát dây cung, tiễn mang lưu hòa, cũng thấy có người trống rỗng khắc họa đồ án. Rất nhiều chuyện nói không rõ đúng sai. Nói đến kỳ quái, rõ ràng nghe được gào thét tiếng gió. Trong mắt nhìn qua U Thiên, hình thành tương tự với đạo thuật đủ loại hiệu quả. Khương Vọng bước đầu cho rằng, phù lục đồ đằng chi lực, tương tự với đạo nguyên giống nhau. Nhưng thật giống như bình tĩnh được không có gì cả phát sinh. Tinh thú ở nơi đâu? Khương Vọng hỏi. Không có người phản ứng hắn. Lỗ thủng phía trước toàn bộ chiến sĩ đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ chờ một trận chiến, rất nhanh sẽ xuất hiện, là siêu phàm cơ sở. Đương nhiên, vẻn vẹn sẽ tới nguyên mà nói. Đã cùng đạo nguyên có bản chất bất đồng. Nhìn lại tinh thú, vô luận từ phòng ngự. Nhưng thật ra Khánh Hỏa Nguyên Thần nhanh chóng nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói ra, đứng sau lưng ta tới. Khương Vọng theo lời đi tới. Không có cậy mạnh, tốc độ, còn có tấn công mà nói, đều không tính là đặc biệt đáng sợ. So với Ngọc Hành trên đỉnh những thứ kia hung thú cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Duy nhất có thể phiền muộn, đại khái là số lượng. Khương Vọng phán đoán rất nhanh đã bị đẩy ngã. Bởi vì tương đối thoải mái thế công chỉ kéo dài hai đợt. Vòng thứ ba từ U Thiên xông tới tinh thú, thực lực đã đột nhiên trên một cấp độ. Bọn chúng hình thể không có quá lớn biến hóa, nhưng trên người tinh điểm số lượng so sánh với vòng thứ nhất tinh thú, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Khánh Hỏa Nguyên Thần đao lại bị một con hầu hình dáng tinh thú hiện lên. Nếu không phải ứng biến kịp thời, sẽ bị gãi một thoáng hung tàn. Dầu quay nón trước tiên tăng thêm nhân thủ quyết sách được chứng minh chính xác. Đối mặt thực lực tăng vọt tinh thú, Khánh Hỏa bộ chiến sĩ vẫn giữ được vị trí. Có không ít người thụ thương, nhưng chiến tử người còn không có xuất hiện. Bị tinh thú tấn công đi ra vết thương, cũng không phải như thế nào đặc thù. Tựa hồ cùng bị một dạng dã thú tập kích vết thương cũng không có gì khác biệt. Không biết là những thứ này chiến sĩ đã thích ứng tinh thú tồn tại, hay là bọn chúng tạo thành vết thương vốn không có vấn đề quá lớn. Khương Vọng cho rằng là người trước, tinh thú chiến tử tức tiêu tan, không có có bất kỳ chiến lợi phẩm lưu lại. Điểm này cũng cùng hiện thế hung thú tương tự. Nói cách khác, cùng tinh thú tác chiến, trừ chui luyện quân đội chiến lược ngoài, tựa hồ không có có chỗ tốt gì. Đây là vấn đề lớn nhất. Phàm là chiến tranh, tất có hao tổn. Nếu không thể lấy chiến nuôi chiến, Chiến tranh chính là tự sát quá trình. Tam Sơn Thành là thế nào bị những thứ kia hung thú xào huyệt kéo suy sụp. Khương Vọng thấy tận mắt chứng nhận. Cũng vì vậy có thể lý giải. Phù lục bàn cờ thế vì sao như thế khẩn trương. Khánh hỏa bộ cái gì như vậy túng quẫn. Phù lục có như vậy dài dòng lịch sử. Tất nhiên cũng ra đời qua khó có thể đếm số trí giả. Nhất định vô số lần nghiên cứu qua ưu thiên tồn tại. Tình thú tồn tại, nhất định nghĩ tới vô số biện pháp. Nhưng vô luận quá trình như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là không có quá tốt biện pháp. Một cái pháo đài trấn thủ một chỗ khu vực. Các chiến sĩ cầm huyết nhục thể đi ngăn cản tinh thú. Vẫn là loại này cổ xưa ứng đối. Kéo dài đến nay, Khương Vọng không có suy nghĩ như thế nào mới có thể làm một mẻ. Khỏe cả đời giải quyết cái vấn đề này. Hắn không cho là mình có vượt xa phù lục người bên trong trí tuệ. Hắn đối ưu thiên hiểu biết cũng rất nông cạn. Bất quá, bước đầu quan sát đã kết thúc. Ít nhất, hắn không cần lại ẩn tại khánh hỏa nguyên thần phía sau. Phía sau đứng vừa đứng. Khương Vọng đem vừa lộ ra vẻ mỏi mệt khánh hỏa nguyên thần phía sau khu vực. Trường tương tư kêu bao mà ra. Đem kia chỉ ánh sao đều ở đầu bộ hồ hình dáng tinh thú một kiếm bêu đầu. Cách trương.